tay phải nâng mặt lưỡng mắt thấy trần nhà, rõ ràng hay vẫn là tại trầm tư suy nghĩ. Một lát sau, Trần Đức cùng Trần Hiểu Linh, Trần Khang nhao nhao từ trên lầu đi xuống ngồi xuống trước bàn ăn xong rồi điểm tâm. Mấy phút đồng hồ sau Trần Đức chợt nhớ tới cái gì giống như đấy, vỗ đầu một cái nói, lão bà, hôm nay hình như là trùng dương a. Ai nha? Trương Vân kinh hô một tiếng nói, còn không phải sao? Hôm nay là sơ chín, trùng cửu. Tiểu Tam, hôm nay là ngươi sinh nhật a. Rầm ào ào. Trần thần trong tay chén lập tức ngã rơi trên mặt đất, nện thành phấn vụn, hơn 60 độ sữa bò có bộ phận thậm chí văng đến chân của hắn lên, nhưng Trần thần giống như không cảm giác giống như, sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần.